Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 305, ta muốn giết ngươi. Thật là, nếu để cho ngươi được xính mà nói, ngươi để cho ta được mặt mũi để vào đâu a? Kurama, thanh âm đạm mạc từ Naruto sâu trong nội tâm truyền đến. Nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, cửu vĩ đồng tử chợt co rụt lại. Tuy là thanh âm chủ nhân còn không có hiện thân, thế nhưng chỉ là cái thanh âm này, liền có một loại khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật ảo giác. Cửu vĩ có thể rõ ràng cảm nhận được, cái thanh âm này bên trong, ẩn chứa đặc thù chakra. Soạt một tiếng, cửu vĩ nhất thời cả người bộ lông đều dường như dựng ngược lên. Lúc này, nó nhất thời cảm giác mình giống như hãm sâu trong bóng tối. Mà ở sau lưng, có một đôi to lớn dragon đang ở bình tĩnh nhìn chăm chú vào nó. Không có sai, loại cảm giác này là, vâng, đúng, lục đạo lão đầu tử, hơn nữa là trọng yếu hơn. Mới vừa cái thanh âm này dĩ nhiên gọi ra tên của hắn Kurama. Đã có bao nhiêu năm không có ai kêu qua tên của hắn? Không đúng, là có bao nhiêu năm không có ai nhớ kỹ quá tên của hắn? Bây giờ nó được một số người nhớ con có tà ác cửu vĩ yêu hồ, mà không phải cửu vĩ Kurama. Theo bản năng, Kurama lập tức hướng về phía hắc ám ở chỗ sâu trong lộ ra răng nanh. Sau lưng chín cái đuôi chợt nhộn nhạo dựng lên. Là ai? Dĩ nhiên quỷ quỷ túy túy trốn ở Naruto ở trong thân thể. Đi ra cho ta. Ta không phải vẫn luôn ở đó không? Làm sao? Không nhớ rõ ta kinh khủng sao? Kurama, bỗng nhiên trong lúc đó, cửu vĩ đồng tử co rụt lại. Shiva đột nhiên liền xuất hiện tại trước mặt của nó, đem cửu vĩ lại càng hoảng sợ, vội vã lui về phía sau mấy bước, cùng Shiva kéo dài khoảng cách sau đó. Nó lúc này mới cảnh giác nhìn Shiva. Khi thấy Shiva mặt sau đó, nó lập tức nhớ lại người này là ai vậy? Chính là lần trước ở Naruto trong cơ thể chạy hết một vòng Uchiha nhất tộc tiểu quỷ. Là ngươi, lúc đó cái kia Uchiha tiểu quỷ. Ta tựa hồ là nghe lầm. Ngươi mới vừa gọi, tiểu quỷ, thanh âm lạnh lùng từ Shiva trong miệng truyền ra. Nó lập tức chậm rãi ngẩng đầu lên. Đen nhánh hai tròng mắt chợt phát sinh biến hóa. Hoa vì màu tím luân hồi chi nhãn. Mà khi nhìn đến cái này đôi ánh mắt trong nháy mắt, cửu vĩ nhất thời đồng tử co rụt lại. Cái kia đôi con mắt cùng lục đạo lão đầu giống nhau. Chúng ta là lần thứ hai gặp mặt a. Kurama, Shiva huyền phù ở cửu vĩ trước mặt, cười bình tĩnh mở miệng nói. Thế nhưng cửu vĩ đối với hắn tính cảnh giác không có chút nào giảm bớt. Ngược lại lên cao đến rồi cực hạn. Ngươi là ai? Thân là Uchiha nhất tộc ngươi. Tại sao phải có cái kia đôi con mắt? Kurama, tên này ngươi là từ nơi nào nghe nói? Hành, Uchiha bộ tộc Seragon tối trung tiến hóa chính là Raigon. Đừng nói cho ta ngươi không biết chuyện này. Nếu là ngươi thực sự cái gì cũng không biết, vậy ngươi ở lục đạo bên người lâu như vậy liền uổng công lan lộn a. Shiva có chút tiếc nuối lắc đầu. Thế nhưng cửu vĩ đối với Shiva lời nói lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi làm sao sẽ biết việc này? Mặc kệ là tên của mình cũng tốt, vẫn là từng theo ở lục đạo tiên nhân chuyện bên người cũng tốt. Những thứ này đều là ngàn năm trước chuyện. Trước mắt cái này đời sau Uchiha tộc nhân là làm sao biết chuyện này? Ta được đến lục đạo tiên nhân bí mật, đem Seragon tiến hóa đến rồi cực hạn, cuối cùng mở ra Raigon. Cửu vĩ trầm mặc, Seragon tận cùng trên lý thuyết mà nói đích đích xác xác là Raigon. Dù sao cửu vĩ biết, lục đạo tiên nhân đem lực lượng của chính mình phân cho vì hai cái nhi tử. Đại nhi tử Indra chiếm được tiên nhân mắt, Raigon lực lượng. Tiểu nhi tử Atula chiếm được tiên nhân chi thể, sinh mệnh lực lượng. Bất quá, tiên nhân thể ở các đời bên trên ngược lại là xuất hiện qua. Raigon có thể là trừ lục đạo tiên nhân ở ngoài liền chưa từng có người nào mở ra. Hơn nữa cửu vĩ cũng không biết Seragon thực sự có thể tiến hóa đến Raigon. Bất quá, không ngờ tới trong truyền thuyết con mắt dĩ nhiên tại nơi đây thấy được. bất khả tư nghị. Raigan, ngươi dĩ nhiên thực sự mở ra Raigan. Như vậy ngươi tìm đến ta làm cái gì? Nghe vậy, Shiva cười cười, mở miệng bình tĩnh nói. Theo Naruto hỗn thật không có tiền đồ. Không bằng theo ta hỗn a. Ngươi đây là ý gì? Uchiha Madara sống lại. Ngươi nên biết ta đang nói cái gì. Nghe được Uchiha Madara cái tên này trong nháy mắt, cửu vĩ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Uchiha Madara, cái kia là cửu vĩ người đáng ghét nhất, không ai sánh bằng. Vì đối phó đệ nhất Hokage Senju Hashirama, Uchiha Madara lợi dụng hắn cái kia cường đại Mangekyo Sharingan cường đại nhãn lực đem bên ngoài khống chế làm thông linh thú. Cuối cùng bị đệ nhất Hokage sau khi đánh bại chính là bị phong ấn ở Jinchuriki trong cơ thể. Một mạch đến hôm nay mới thôi. Uchiha Madara đem cửu vĩ coi như sủng vật giống nhau. Dùng Sharingan cho hắn mặc bộ hạng quyền tiến hành khống chế. Đây đối với kiêu ngạo cửu vĩ mà nói là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Uchiha Madara, hắn không phải đã chết sao? Uế thổ chuyển sinh thuật. Cái kia là có thể người sắp chết cưỡng chế tính từ cực lạc tịnh thổ triệu trở về sách cấm. Uchiha Madara chính là chỗ này sao sống lại. Hơn nữa, Shiva hết chỗ chê là. Tuy là Uchiha Madara Raigan ở trong tay của hắn. Thế nhưng nói không chừng Hắc Zetsu có thể nghĩ biện pháp lại làm ra một đôi đi ra. Cho nên không thể phớt lờ. Hắn mục tiêu là tất cả vĩ thú. Đem tất cả vĩ thú dung hợp nổi lên. Cuối cùng trở thành thập vĩ Jinchuriki. Suy, thật là khiến người ta chán ghét tên. Cho dù chết cũng sẽ không từ bỏ ý đồ sao. Đáng giận này Uchiha Madara. Cửu vĩ đấy Kiba phi thường không cam lòng nói rằng. Uchiha Madara cho dù chết còn đang đánh vĩ thú chú ý. Quả thực ghê tởm tột cùng. Thế nhưng cửu vĩ không phải không thừa nhận chính là. Hắn thực sự đánh không lại Uchiha Madara. Không chỉ là hắn, coi như là cửu đại vĩ thú. Cố ý cũng không đủ hắn đánh. Đây mới là điểm chết người là. Sau đó, ngươi tại sao tới đến nơi đây? Chủ yếu là có hai điểm. Đệ nhất, ta không muốn để cho Uchiha Madara kế hoạch thực hiện được. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vừa đến bát vĩ đã bị hắn tóm lấy. Ngươi là sau cùng vĩ thú. Ngay sau đó, Shiva cười cười, nói ra điểm thứ hai. Đệ nhị, ta cũng có mục đích của chính mình, ngươi muốn làm gì? Shiva đột nhiên đưa quả đấm ra, nhắm ngay cửu vĩ, vừa cười vừa nói. Muốn biết sao? Cùng ta đối với cái quyền thế nào? Cửu vĩ nhíu mày một cái. Nếu như Shiva nói là sự thật, Uchiha Madara sống lại lời nói. Hắn tình nguyện hợp tác với bất cứ người nào. Cũng không muốn bị Uchiha Madara bắt lại. Nghĩ như vậy, cửu vĩ lập tức nâng lên nắm tay cùng Shiva nắm đấm đối với nhau. Mà chính là ở đụng tới Shiva cái kia nho nhỏ quả đấm trong nháy mắt. Shiva hay là mục đích trong nháy mắt trở nên rõ ràng lên. Cửu vĩ nhất thời nổi giận dựng lên. Huyết hồng chakra phóng lên cao. Người đáng chết này Uchiha tiểu quỷ. Ta muốn giết ngươi. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.